chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979 Hoàng Tam Tương Đương. Chương 979-979, Hoàng Tam Tương Đương. Ngoặc kép, thật muốn chịu chính mình hai bàn tay. Hôm sau buổi sáng, Trần Thanh Thanh bọn họ trong phòng học liền tới rồi một vị khách không mời mà đến, một vị diện mạo rất xoái khí, rất có khí thế huyền y nam tử đột nhiên đi vào phòng học. Tư Đồ Phong đang ở cho đại gia đi học. Mọi người không tự giác đem tầm mắt dừng ở nam nhân trên người. Trần Thanh Thanh buột miệng thốt ra nói, như thế nào là ngươi? Ngươi tới chúng ta phòng học làm cái gì? Tư Đồ Phong xoay đầu, nhìn về phía nam tử, không khỏi nhướng mày, ta đi. Nha đầu thúi, lại bắt đầu niêm hoa nhạ thảo sao? Đều tìm tới phòng học. Huyền y nam tử khóe môi treo lên một mặt cười nhạt nói, ta không có ác ý, ta liền nghĩ đến cọ một đường khóa thôi. Nạp Lan Y Y lập tức nói, nhà đầu ngươi nhận thức a? Không quen biết, gặp qua hai lần thôi. Ngươi xác định không phải ngươi tân người theo đuổi? Tân người theo đuổi cái con khỉ, toàn bộ thư viện đều biết ta nam nhân là Tư Đồ Phong. Mẹ nó chẳng lẽ còn dám chen chân đương tiểu tam không thành? Kia nhưng nói không chừng, phía trước kia áo tím không đúng đối với ta sư phó xuống tay, ai nha các ngươi đủ rồi. Nhân gia nói không chừng chính là thật đối tùy tâm nói thực cảm thấy hứng thú. Nghĩ đến nghe một hồi khóa thôi. Tư Đồ Phong mặt vô biểu tình nói. Đều yên lặng, rồi sau đó nhìn huyền y nam tử nói. Gọi là gì? Kêu ta Hoàng Tam liền hảo. Đối tùy tâm nói thực cảm thấy hứng thú. Đúng vậy, đi tìm một chỗ ngồi xuống đi. Hảo lạc trực tiếp ngồi xuống phòng học cuối cùng một loạt. Ly Trần Thanh Thanh xa đâu? Mọi người lúc này mới bình ổn xuống dưới. Không chừng thật chính là tới cọ khóa đi. Mà người này thực lực, mặc dù là Tư Đồ Phong đều dò xét không ra thực lực tới. Tuyệt đối không phải giống nhau người, hắn thu hoãn tâm thần. Tiếp tục bắt đầu đi học, tiếp theo phía trước giảng, cũng không có bởi vì Hoàng Tam xuất hiện. Liền từ đầu nói về, nói được không sai biệt lắm. Mọi người đều bị Tư Đồ Phong cấp đưa vào tiên cung, hiểu được hôm nay đem chương trình học trong. Phòng học chỉ còn lại có Tư Đồ Phong, Trần Thanh Thanh cùng Hoàng Tam. Ba người, Hoàng Tam nghe xong khóa, liền đứng dậy cáo từ, nói lần sau còn sẽ đến. Tư Đồ Phong nhàn nhạt gật đầu nói. Tùy ý tùy tâm nói vốn chính là muốn lan truyền đi ra ngoài. Không sợ bị nghe xong đi, nhiều tới điểm nghe nói người. Chỉ biết càng hoan nghênh, Hoàng Tam đi rồi. Tư Đồ Phong hai tròng mắt nguy hiểm nheo lại nhìn về phía Trần Thanh Thanh, Trần Thanh Thanh đáy. Lòng một bất ngờ nói, làm gì, loại này ánh mắt làm gì, ta lại không có làm cái gì. Lại đây, Nga, Trần Thanh Thanh ngoan ngoãn đi qua, bị hắn lôi kéo ngồi xuống đùi phía trên, nha đầu. Người này ngươi gặp qua, đúng vậy. Ta mấy ngày nay không đều đến sau núi một chỗ huyền nhai. Ngắm phong cảnh sao, sau khi xem xong cảm giác thực hảo, đều sẽ ngồi xuống hiểu được hạ khi đó cảm xúc, tại tâm cảnh thượng được đến một chút tăng lên. Ta ngay cả đi hai ngày, ân, đích xác cảm giác hai ngày này, ta nha đầu tâm cảnh nâng lên thăng một chút, ha ha. Đúng không, mọi người đều ở nỗ lực tu luyện công pháp đâu. Ta không có công pháp, ta liền trước tu luyện tâm cảnh, như vậy về sau tinh thần lực có lẽ so mọi người đều cường đại đâu. Tư Đồ Phong nhịn không được quát quát nàng cái mũi nhỏ nói. Thông minh, Tư Đồ Phong, người đều đã lâu đều không có khen qua ta. Ta thật là cao hứng, chẳng qua, người kia, cảm giác có chút quái quái, ân, thực lực rất cao thâm, ở chúng ta mọi người phía trên, ngoại tao. Như vậy lợi hại, vậy ngươi nói chúng ta có hay không nguy hiểm a? Không sao, hắn không có ác ý, chúng ta nên làm cái gì, không bị bất luận kẻ nào sợ ảnh hưởng, hảo. Vậy các ngươi tiếp tục tu luyện công pháp, tăng lên thực lực đi thôi, ta đi ra ngoài đi dạo, nha đầu cẩn thận, có Hiên Viên Kiếm đi theo. Từ Đồ Phong thật đúng là không có gì không yên tâm, Trần Thanh Thanh cứ theo lẽ thường đi vào huyền nhai bên cạnh, lại phát hiện nơi đó nhiều cái bàn đá, cùng hai cái thạch đôn, mặt trên còn có trà cụ, bên cạnh điểm một cái đống lửa. Ở thiêu nước sôi, mẹ nó đây là phóng cái đồ vật nơi này chiếm đỉnh núi đâu. Cho rằng phóng cái bàn ghế dựa, nơi này chính là của ngươi. Đi tìm chết hảo sao? Lão nương cũng có cái gì chiếm, nàng trực tiếp mở ra túi chữ vật. Lấy ra một trận ghế nằm tới, đường huyền nhai bên cạnh, liền như vậy nằm đi xuống, Hoàng Tam đứng ở huyền nhai bên cạnh động phủ cửa. Khoanh tay trước ngực dựa vào trên vách tường, phà có hứng thú nhìn nàng nhất cử nhất động, mà Trần Thanh Thanh hôm nay mẹ nó cũng không nghĩ tu. Luyện, trước mắt chủ yếu là chiếm đỉnh núi tương đối quan trọng, tốt như vậy tu luyện tâm cảnh địa phương. Về sau còn trước mang là lướt giao giao các nàng tới đâu. Sao có thể hiện tại đã bị đoạt đi rồi, đột nhiên. Hoàng Tam chiều bên này đã đi tới. Còn trực tiếp đi tới Trần Thanh Thanh bên người, thanh âm hơi mang một tia chế nhạo hương vị nói. Nhà ta cổng lớn, ngủ ngon sao, Trần Thanh Thanh bá một chút, mở hai mắt cái gì? Nhà ngươi, bằng không đâu, mặt từ bỏ, dọn điểm đồ vật tới nơi này chiếm trụ vị trí. Nơi này còn liền thành nhà ngươi, không phải nhà ta, là cổng lớn, ha ha, ta còn nói nơi này là nhà ta đâu. Hoàng Ba mặt thượng hiện lên một mặt quái dị nói, ta cư nhiên không biết, chúng ta cư nhiên là người một nhà, ai cùng ngươi người một nhà, chính ngươi nói, nơi này là nhà ngươi, ha ha, đánh khẩu trượng hảo chơi sao, này tòa huyền nhai, ta muốn định rồi, ngươi nếu là có chút phong độ, ngươi liền chủ động thoái nhượng, ta nếu không cho đâu, kia chúng ta liền giang đi xuống, ai sợ ai a? Quá giống, thật sự là quá giống, càng tiếp xúc càng cảm giác giống, Hoàng Tam đáy lòng đột nhiên một trận co rút đau đớn, che lại trái tim đứng lên, chỉnh trương anh tuấn mặt. Thoạt nhìn trắng bệch Trần Thanh Thanh vẻ mặt không thể hiểu được nhìn hắn rời đi thân. Ảnh, đem bên tai tóc bát đến sau đầu, Di Ông nói, ta đi, ta đây là cho người ta khí chạy sao, nhưng nơi này sao có thể là nhà hắn. Đại, cửa đâu, càng nói mặt sau, càng nói không ra, lại vẫn là kiên trì nói xong, bởi vì nàng nhìn đến Hoàng Tam che lại ngực. Đi vào huyền nhai bên cạnh một chỗ trong sơn động đầu kia sơn động phía trên viết. Vân Kiêu Động Phủ, bốn cái chữ to, Trần Thanh Thanh bỗng dưng há to miệng. Lại đột nhiên che lại. Ngoạ tao, nơi này thật đúng là nhân gia cổng lớn a, khó trách cho người ta khí thành như vậy. Chính mình này cũng quá không nói đạo lý tiền bối. Ta yêu cầu đi cho hắn nói lời xin lỗi sao? Hiên Viên Kiếm qua một hồi lâu mới hồi phục nói. Kia tiểu tử thực không thích hợp. Ta cũng cảm thấy quái quái. Bằng không, chúng ta vào xem, không có nguy hiểm đi. Có ta ở đây, người sợ gì? Hảo Trần Thanh Thanh từ trên ghế nằm bò dậy. Liền hướng tới động phủ đi qua, còn chưa đến gần. Liền nghe thấy bên trong truyền ra từng đợt gào giống thanh. Trần Thanh Thanh theo bản năng che lại ngực, sắc mặt có chút trở nên trắng, Hiên Viên Kiếm xông vào nàng đằng trước nói. Đừng sợ, người này chỉ sợ sắp gặp phải tẩu hỏa nhập ma, chúng ta đi xem, hảo. Hai người tiếp tục trong chiều đầu đi, đó là một cái có khác động thiên động phủ bên trong. Bên trong bố trí đều thực xa hoa, Trần Thanh Thanh nhận ra kia mềm sụp thượng. Thật dài một mảnh thảm lông tơ, đều là hồ ly mau làm, còn mang theo nồng đậm linh khí, ngọa tào. Người này cư nhiên tàn sát nàng yêu tộc người trong, luyện chế này đó ra lông, một hơi đến sát nhiều ít. Mới đủ này một tảng lớn đâu. Yêu tộc là một cái thực đoàn kết chủng tộc, nhìn đến cùng tộc nhân bị giết. Trong lòng khẳng định là không thoải mái, Trần Thanh Thanh cố nén không khỏe. Ở Hiên Viên Kiếm dẫn dắt dưới, tiếp tục hướng phía trước đi tới, không ngừng hồ ly mau. Kế tiếp nàng còn nhìn đến một cái lông chim chế tạo ra tới áo choàng, vẫn như cũ là có chứa linh khí. Mà không phải phàm trần cái loại này bình thường lông chim, Hoàng Tam. Người đại gia, lão nương cùng ngươi không để yên. Nàng hít sâu một hơi, tiếp tục trong chiều đầu đi, một đường đi xuống đi, tất cả đều là các loại lông tơ luyện chế vật phẩm. Đãi đi tới cuối, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy chính mình trên đỉnh đầu đều phải mạo khói nhẹ, Hiên Viên Kiếm vẫn luôn đều ở trấn an nàng. Bớt giận, vì trong bụng bảo bảo, chúng ta không thể khí tàn nhẫn. Người nếu là khó chịu kia tư, ta đây liền đi tìm hắn đánh lộn đi. Trần Thanh Thanh mếu máo nói, hắn dựa vào cái gì giết ta yêu tộc như vậy nhiều sinh linh a? Yêu tộc liền không có sinh mệnh sao? Có thể tùy ý tàn sát sao? Đây là chủng tộc chi phân. Người là yêu tộc, sẽ cảm thấy chính mình là phàm trần người. Khác đều là động vật, cầm thú linh tinh, bọn họ là thần tộc, sẽ cảm thấy chính mình mới là phàm trần người. Khác hai tộc đều là cầm thú. Phàm trần cầm thú bị giết đó là thực phổ biến vấn đề, nhưng không đều là thần tiên sao? Thần tiên liền không có một chút từ bi chi tâm đi. Từ đâu ra từ bi chi tâm? Vô luận là bầu trời vẫn là phàm trần, đều tồn tại chủng tộc chi phân, mỗi cách mấy vạn năm đều sẽ triển khai chủng tộc chi chiến. Các ngươi yêu tộc còn tính hòa bình chủng tộc, mặt sau đều không có mở ra qua chiến dịch, đều là thần tộc ở cùng ma tộc đối kháng. Đó là bởi vì ta yêu tộc yêu thích hòa bình, hàng năm đều sinh hoạt ở chính mình địa bàn chung, không tranh không đoạt đóng cửa lại quá chính mình nhật tử. Lại vẫn như cũ có người sẽ đi tàn sát bọn họ. Nha đầu, tâm an, mọi người mệnh số thôi, tiền bối. Ta biết, ta chính là nhất thời khổ sở trong lòng thôi, mang thai thời điểm liền dễ dàng miên man suy nghĩ. Đi, ta đi cho ngươi đem kia miên man suy nghĩ ngọn nguồn. Cho ngươi bóp tát, tiền bối, ngươi là muốn giết hắn sao? Có gì không thể, không phải nói thực lực rất cao thâm. Tẩu hỏa nhập ma thời điểm, ngươi chính là tới cái thiên tôn. Lão nương làm theo cho nó chơi xong, hai người theo gào giống thanh. Càng đi càng gần, đó là cửa động bên kia, giống như là cái tiểu cửa sau giường như, nơi đó cũng có một khối tiểu huyền nhai vách đá. Hoàng Tam vẻ mặt thống khổ ở mặt trên lăn lộn, trên trán gân xanh đều bạo đi lên, gắt gao che lại ngực. Giống như nơi đó mới là hắn đau đớn khởi nguyên, trong tay hắn cầm một phen sắc nhọn đao. Chậm rãi hướng tới trái tim cắm đi, rồi sau đó sắp cắm vào đi thời điểm. Lại dùng sức đem mũi đao cấp kéo ra, lặp đi lặp lại, giống như là trong cơ thể có hai loại nhân cách giống nhau, một cái muốn giết chết chính mình. Một cái không cho phép, Trần Thanh Thanh che miệng, đứng qua một bên, thật đáng sợ. Trên đời này như thế nào sẽ có người như vậy? Cảm giác tới nơi này càng lâu, kiến thức đến đồ vật liền càng nhiều, Hiên Viên Kiếm sợ tiếp tục đi xuống. Sẽ dọa đến nàng, chúng ta rời đi nơi này đi. Hảo, Trần Thanh Thanh cũng không xa tiếp tục xem đi xuống. Quá khủng bố, Hoàng Tam trong mắt cảm giác đều phải tuôn ra tới, đây là có bao nhiêu thống khổ a? Yên lặng lui trở lại ngoài động, Trần Thanh Thanh tiếp tục về tới ghế nằm phía trên, lại phát hiện bên phải bụng nhỏ chỗ. Có một tia rất nhỏ cảm giác đau đớn. Hết chương.